Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Ahers. Chỉ là ngắn ngủi mấy lần ở chung, Simon cùng Jeanette hai vợ chồng đều có thể cảm nhận được Sophia nữ nhi tiểu Gemmer tuyệt đối là loại kia linh khí bốn phía vô cùng khiến người ta thích tiểu cô nương. Theo Thụy Sĩ chuyển trường đi vào nước Mỹ đông bờ biển. Chỉ là hơn nửa năm thời gian, tiểu cô nương thì trong trường học nhận biết một đoàn tiểu bằng hữu. Sophia vì tiểu Gemmer chọn lựa trường tư lập, một cái lớp học chỉ có mười mấy đứa bé. Nguyên bản sinh nhật party mời cũng chủ yếu là những tiểu tử này. Thế mà, giao du rộng lớn, tiểu Gemmer tự mình xác định càng nhiều mời nhân tuyển. Cuối cùng chỉ là hai tử thì đạt tới hơn 30 người. Lại thêm làm bạn mà đến gia trưởng. Nhân số lập tức liền tiếp gần 100 người. Đây cũng là Sophia không thể không mượn dùng Simon hai vợ chồng trang viên duyên cớ. Khi sắc trời tối xuống, GMT Bắc ngoại ô chỗ này trang viên các nơi bị đèn màu, đồ chơi, con rối và khí cầu trang trí thành một chỗ nhi đồng chỗ vui chơi giống như mộng huyễn tràng cảnh. Thì liền Alice chỉ huy người hầu gái đoàn đội đều thay đổi sắc màu ấm điều phim hoạt hình phục sức. Party có một cái cùng tối nay sắp phát ra cái kia bộ phim phóng sự giống nhau chủ đề. Băng tuyết thế giới. Hiện trường các nơi trang trí đều có liên quan với đó. Chủ bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ. Còn đứng lên một khối điện ảnh màn ảnh. Dùng cho phát ra làm Jeanette đưa cho tiểu Gemmer quà sinh nhật cái kia bộ phim phóng sự. Theo bọn nhỏ không ngừng đến. Trong trang viên lộ ra càng ngày càng náo nhiệt. Làm đông bờ biển nổi danh nhất khu nhà giàu, GMT ở lại Phú Thương chính khách xã hội danh lưu nhiều không kể xiết. Những công việc này ngay khắp nơi đều muốn tiến đến Manhattan bận rộn kim tự tháp tầng cao nhất. Nhân vật tự nhiên cũng là có được càng thêm nhạy bén tin tức con đường. Sophia là Westeros hệ thống cao tầng, nắm giữ lấy Westeros công ty, bốn nữ nhân, một trong Melisandre. Tổ chức sinh nhật party trang viên không chỉ có thuộc về Westeros. Nào đó người trẻ tuổi mấy ngày gần đây nhất đúng lúc còn tại đông bờ biển. Sau đó, đối với không buồn không lo bọn nhỏ tới nói. Lần này party chính là vì vui đùa. Nhưng đối với bọn nhỏ gia trưởng tới nói. Điều này hiển nhiên là một cái vô cùng khó được cùng Westeros tiếp xúc cơ hội. Kiên nhẫn cùng một đám mẫu thân cùng một chỗ bồi tiếp bọn nhỏ chơi đùa. Vô ý ngẩng đầu, nhìn đến một bên khác xã giao các nam nhân Simon. Sophia tâm lý lần nữa sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn cảm giác. Đại khái tối nay về sau, tất cả mọi người biết nàng là Simon Westeros thân phận tình nhân. Mà lại là chính thức tình nhân. Không phải loại kia chỉ có mấy cái đêm chi hoan cảm giác bất định người. Bất quá, cái này lại như thế nào? Tình nhân cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Cái này thế giới, còn có mấy người có thể giống cái kia giống như lóa mắt. Lại có mấy cái nữ nhân, có thể tìm tới một nguyện ý giống như nam chủ nhân ra mặt xã giao hài tử sinh nhật party tình nhân. Có lẽ chung quanh những thứ này lúc này đối nàng vẻ mặt vui cười đón chào các quý phụ trong âm thầm. Hội nhai vài câu cái lưỡi. Nhưng theo một ít ngẫu nhiên nhìn về phía người trẻ tuổi kia bóng người lúc khó nén ba động ánh mắt. Bọn này đại bộ phận thực cũng chỉ thuộc về quyền thế nam nhân phụ thuộc tinh xảo phụ nhân. Đáy lòng càng nhiều chỉ lại là hâm mộ ghen ghét. Chỉ là ngẫu nhiên chuyển qua những thứ này tâm tư. Sophia rất nhanh liền một lần nữa đem chú ý lực chuyển tới bọn nhỏ trên thân. Trò chơi, chơi đùa, thổi cây nến, kêu sinh nhật ca, ăn thứ ăn ngon. Sau cùng mới đến phiên phát ra băng tuyết thế giới trình tự. Bởi vì tối nay party chủ đề duyên cớ. Một đoàn tiểu gia hỏa hiển nhiên đối với cái này vô cùng chờ mong. Vì phối hợp bọn nhỏ tính nhẫn nại. Sắp tiến vào rạp chiếu phim 90 phút phiên bản bị cắt bỏ đến chỉ có 50 phút đồng hồ. Đồng thời càng nhiều đều là bọn nhỏ cần phải thích vô cùng chim cánh cụt ống kính. Làm trong đình viện ánh đèn tối xuống. Một đám tại trên bãi cỏ rúc vào mỗi người mẫu thân trong ngực tiểu gia hỏa đều đem chú ý lực chuyển. Hướng màn ảnh lớn, các nam nhân xã giao hơn một giờ. Lúc này cũng hoặc đứng hoặc ngồi địa vây ở ngoại vi. có chút nam nhân còn thẳng thắn đi qua cùng chính mình vợ con ngồi cùng một chỗ. Làm Morgan Freeman mang theo một loại nào đó có thể yên ổn nhân tâm thuộc tính phối âm vang lên. Chung quanh triệt để an tĩnh lại. Đám người ở mép một chỗ bên cạnh bàn ăn. Nhìn đến Sophia đi tới. Nguyên bản còn tại cùng Simon nói chuyện phiếm mấy vị nam sĩ đều rất thức thời chủ động đi ra. Nhìn Sophia tại bên cạnh mình ngồi xuống. Simon cười lấy trong đám người tìm một chút. Hỏi, làm sao không bồi hài tử? Hai người bọn hắn xem phim đây. Cũng không cần một mực bồi tiếp. Sophia ngữ khí nhẹ nhàng. Nói như vậy lấy. Thân thể còn hướng Simon áp sát. Không có chút nào kiêng kỵ bộ dáng. Simon chỉ là cười cười. Ngửi lấy bên cạnh mùi thơm của nữ nhân. Bưng lên trước mặt nước trái cây uống một ngụm. Chú ý lực thì chuyển hướng màn ảnh lớn. Sophia cũng không có cố ý tìm chuyện gì. Chỉ là bồi nam nhân ngồi cùng một chỗ nhìn qua màn ảnh lớn. Ngẫu nhiên hướng tiểu Gemmer một dạng hỏi ra mấy vấn đề. Simon cũng thuận miệng trả lời lấy. Thế mà, loại này ấm áp bầu không khí lại không có duy trì liên tục quá lâu. Trong đám người vẫn là có người đi hướng bên này. Lại là một đôi mẫu nữ. Simon đợi các nàng đi vào. Dò xét một hai tròng mắt sáng lóng lánh địa nhìn lấy chính mình tiểu cô nương. Cười lấy hướng lôi kéo hài tử tay nhỏ nữ nhân chào hỏi. Hers nữ sĩ, có chuyện gì không? Tiểu Gemmer mời khách nhân lúc tự nhiên chỉ là tính tình trẻ con. Sophia lại là sớm chỉnh lý một phần tối nay khách nhân bảng danh sách cho Simon. Simon hiện tại tài sản địa vị. Đương nhiên không cần quá tận lực địa đi chủ động kết giao xã giao cái gì người. Bất quá, dù sao cũng là GMT. Vẫn là có không ít người đáng giá kết bạn một chút. Lúc trước nhìn đến khách nhân bảng danh sách lúc, Simon thì chú ý tới một cái hết sức quen thuộc tên. Lydia Hirst chỉ nghe họ tên liền biết cái tên này ý vị như thế nào. Lần trước liên quan tới ESPN cổ quyền sự tình, Simon cùng Hirst gia tộc sinh ra một số khập khiễng. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo đến một đứa bé trên thân. Mà lại, Simon cũng rõ ràng, Hirst gia tộc hiện tại cầm quyền là William Hirst con thứ hai cái kia một chi. Lydia Hirst ông ngoại là Randolph Hirst. William Hirst vì con gái bên trong thứ tư tử. Randolph Hirst cái này một chi tuy nhiên đồng dạng nắm giữ Hirst tập đoàn đại lượng cổ quyền. Thân gia phong hậu, nhưng ở toàn bộ Hirst truyền thông đế quốc bên trong lại là không có bao nhiêu thực quyền. Patricia Hirst lôi kéo nữ nhi tại Simon một bên khác ngồi xuống. Nghe vậy nói, Lydia muốn biết ngươi một chút. Simon, nàng có thể là vô cùng sùng bái ngươi. Há, cái này có thể chính là ta vinh hạnh. Simon nói, hướng như là búp bê đồng dạng tiểu nữ hài vươn tay. Người tốt, Hirst tiểu thư. Trên lý luận, Lydia Hirst hẳn là đi theo phụ thân nàng họ tên. Bất quá. Bởi vì Hirst gia tộc gia thế hiển hách, cùng với kinh lịch thời năm 1970 lần kia biến cố về sau Patricia Hirst gả cho trượng phu thực sự. Bừa bãi vô danh một số, tối nay party thậm chí đều chưa từng xuất hiện, trước mắt tiểu cô nương, cũng liền tiếp tục kế thừa mẫu thân một phương họ tên. Trước mắt đồng dạng 78 tuổi Lydia Hirst, như là Simon trong trí nhớ nàng trưởng thành sau một dạng. Lúc này liền đã hiển lộ ra mỹ nhân bại hoại dấu hiệu. Tiểu cô nương cũng không luống cuống. Một đôi con ngươi xinh đẹp hiếu kỳ đánh giá Simon. Nho nhã lễ độ nói. Westeros tiên sinh, ta có thể tham diễn ngươi điện ảnh sao? Simon không có trực tiếp đáp lại. Mà chính là hỏi, ngươi xem qua ta điện ảnh. Tiểu cô nương gật đầu. Nhìn qua, ân, chạy đi Lola, tử thần đến, còn có. Ân, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Simon nhịn không được mắt nhìn tiểu cô nương sau lưng nữ. Nhân, những thứ này điện ảnh, cần phải đều không phải là có thể cho 78 tuổi tiểu hài tử xem đi. Lydia Hirst chú ý tới Simon ánh mắt, đồng dạng quay đầu mắt nhìn mẫu thân mình. Sau đó lần nữa nhìn Simon, nói, mụ mụ cũng là ngươi mê điện ảnh đây. Nghe đến nữ nhi đột nhiên nâng lên chính mình. Lại gặp người trẻ tuổi kia nhìn về phía mình. Patricia Hearst trên mặt tựa hồ tránh qua một số ý xấu hổ. Lại là không có phản bác. Hơi hơi gật gật đầu. Nói, ta khá là yêu thích tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Simon không khỏi lần nữa nhớ tới trước. Mắt nữ nhân đã từng kinh lịch. Thời năm 1970, Patricia Hearst lọt vào tổ chức khủng bố bắt cóc. Trong lúc nhất thời oanh động toàn bộ nước Mỹ. Sau đó, càng thêm oanh động là vị này Hearst gia tộc thiên chi kiêu nữ. Tại bị bắt cóc một đoạn thời gian về sau. Đột nhiên công khai một đoạn ghi hình. Tuyên bố thêm vào chi kia tổ chức khủng bố. Sau đó còn thật tự thể nghiệm. Liên tục tham dự nhiều lần cầm thương ăn cướp án. Vài lần khó khăn trắc trở địa bị bắt về sau. Kinh lịch một đoạn thời gian dài thẩm vấn. Patricia Hearst bị phán 35 năm giam cầm. Dù cho Randolph Hearst một chi tại Hearst gia tộc nội bộ không có quá nhiều thực quyền. Nhưng Hearst gia tộc con gái cũng không có khả năng thật ngồi 35 năm nhà tù. Chỉ là tại ngục giam đợi rất ngắn một đoạn thời gian. Luôn luôn lấy công chính thanh liêm lấy xưng Carter Tổng thống. Thì vì Patricia Hearst ký tên lệnh đặc xá. Patricia Hearst sau đó bị cấp tốc nộp tiền bảo lãnh ra ngục. Vì ngăn ngừa dư luận đạo nghĩa phía trên chỉ trích. Hearst gia tộc còn cố ý tại truyền thông trên tạo thế. Làm đến tâm lý học giới luôn luôn còn có điều tranh luận hội chứng Stockholm bị triệt để định tính. Thành làm một loại phổ biến làm người chi tâm ý hiện tượng. Lúc này, nghe đến Patricia Hearst nói mình thích tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Simon đã cảm thấy, cái này nữ nhân thực chất bên trong điên cuồng gen đại khái đã thâm căn cố đế. Westeros tiên sinh, thanh thúy đồng âm đánh gãy Simon suy nghĩ. Chú ý tới Simon còn tại nhìn lấy chính mình. Rõ ràng tại chờ chút vừa mới vấn đề đáp án. Simon không còn quan tâm nào đó cái ở sâu trong nội tâm khả năng còn dục dịch nữ nhân. Cười lấy nhìn về phía tiểu cô nương. Nói, Lydia, người có thể gọi ta Simon. Như vậy, Simon, ta có thể tham diễn ngươi điện ảnh sao? Simon lắc đầu, cười nói, hiện tại không thể được. Ta tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không đích thân đạo diễn điện ảnh. Tiểu cô nương nhất thời có chút thất vọng, đáng thương nhìn sang mẫu thân mình, lại quay đầu đáng thương nhìn qua Simon. Tốt a, cái này ánh mắt thật sự là quá có lực sát thương. Mà lại, không biết vì sao, Simon còn có chút cảm thấy, tiểu gia hỏa loại vẻ mặt này, có thể là trang gia tới. Nhớ lại tiểu cô nương sau khi lớn lên bộ dáng, so sánh hiện tại, nếu như muốn dùng cái gì hình dung lời nói. Simon cảm thấy có cái từ ngữ vô cùng chuẩn xác, tiểu nữ phù thủy, bởi vì, tiểu cô nương không nói chuyện thời điểm, miệng sẽ có vẻ rất nhỏ, lại thêm cái kia một đôi mắt to, tuyệt đối thuộc về khiến người ta muốn thân thủ nắm một thanh búp bê cấp bậc. Thế mà, một khi mở miệng, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, miệng liền sẽ liệt thành một đường thẳng, hàm răng lộ ra, tà khí 10 phần tiểu bộ dáng. Mà lại, Simon có thể khẳng định đó cũng không phải ảo giác. Vụn vặt trong trí nhớ, Simon liền phát hiện, tiểu cô nương sau khi lớn lên, thường xuyên hội chơi phiếu tựa như tham diễn một số có thể nói vô cùng trọng khẩu vị cấp B mảnh. Còn thường xuyên là loại kia chết rất thảm loại hình. Tựa hồ thì có một bộ điện ảnh, Simon không nhớ ra được tên. Phim đại khái là giảng thuật một trận tương tự sinh hóa nguy cơ Resident Evil cố sự. Cảm nhiễm bệnh độc người hội toàn thân thối rữa như là cái xác không hồn. Lydia Hearst thì đóng vai bên trong một cái hành thi. Bị búa bổ ở đầu phía trên. Toàn thân trên dưới vô cùng thê thảm. Vẫn còn tại chăm chỉ không ngừng niệm niệm lải nhải địa đuổi theo nam chính. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lần nữa nghiêng mắt nhìn Patricia Hearst. Simon không hiểu sinh ra một loại có mẫu tất có nữ cảm giác. Lúc này, phát hiện mình đều trang đủ thương hại sức lực. Simon Westeros vậy mà không có ý định điện ảnh. Như vậy sao được? Tiểu cô nương cảm thấy mình cần phải hơi chút cố gắng nữa một chút. Sau đó duỗi ra tay nhỏ nắm lấy Simon đại thủ nhẹ nhàng lắc lắc. Thành thạo địa nũng nịu bộ dáng. Chỉ là, đúng lúc đem chú ý lực chuyển rời đến tiểu cô nương trên thân Simon. Lần này lại là bén nhạy bắt được tiểu cô nương, ánh mắt bên trong chợt lóe lên giảo hoạt. Như vậy, Simon lộ ra mỉm cười, nói, tuy nhiên ta tạm thời không có quay chụp điện ảnh kế hoạch. Bất quá, công ty của ta lại là có rất nhiều có thể vì ngươi cung cấp nhân vật phim. Ngươi muốn diễn sao? Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, hỏi, cái gì điện ảnh đâu? Simon suy nghĩ một chút, nói, ở nhà một mình phần tiếp theo thế nào? Tiểu cô nương lại là lập tức lộ ra không có hứng thú biểu lộ. Vừa mới đáng thương biến mất không còn tăm tích, quá nhàm chán, đó là cho tiểu hài tử nhìn đến đồ đâu. Nghe đến tiểu cô nương lời nói, ba cái đại nhân cũng nhịn không được cười rộ lên. Simon cười nói, vấn đề là, Lydia, ngươi bây giờ cũng là tiểu hài tử a. Tiểu cô nương cũng không phản bác, gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá, ta cũng không phải bọn họ nhỏ như vậy hài tử. Tốt a, vậy ngươi nói, ngươi muốn diễn loại nào điện ảnh? Tiểu cô nương thốt ra, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, tốt a. Nhìn đến cái nào đó không đứng đắn nữ nhân thật mang theo chính mình nữ nhi nhìn rất nhiều lần. Không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Simon còn chưa kịp đáp lại, tiểu cô nương lại bổ sung, cái kia, lái xe taxi AZ, mụ mụ nói nàng là thê tử ngươi đây. Simon, ta có thể hay không cũng diễn như thế nhân vật? Simon hơi hơi khiêu mi, hỏi, ngươi vì sao lại ưa thích cái kia cái vai trò? Tiểu cô nương đưa tay khoa tay dưới, nói, cái kia, ta cảm thấy, vị kia AZ, giống như tùy thời đều có thể điên mất. Quất ra một cây đao đem ngồi tại chỗ ngồi phía sau cái kia ra hỏa đâm chết. Cái này quá khốc, cái này, Simon trong lúc nhất thời đều tìm không ra hình dung từ. Jeanette lúc trước đóng vai cái kia ra to xe nữ tài xế nhân vật. Tuy nhiên phần diễn không nhiều, lời kịch không nhiều, nhưng là cho rất nhiều người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lần kia duy trì liên tục một ngày nấu người quay chụp, Simon lặp đi lặp lại chụp lại, đúng là đem Jeanette bước đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nữ nhân ở quay chụp sau khi kết thúc bởi vì hao hết tinh lực thậm chí có chút hư thoát, còn triệt để bạo phát địa tại Simon đầu vai hung hăng cắn một cái. Kết quả, phim hiệu quả xác thực so nguyên bản còn kinh diễm hơn quá nhiều. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.